Nếu như hắn làm mất sạch hạm đội bơ 15 ở tinh hệ A1861, như vậy bà ta sẽ đích thân đưa hắn lên tòa án quân sự. Mà hiện giờ, điều mà bà ta muốn làm chính là bảo vệ cho hắn chỉ cần hạm đội của Cộng hòa không bị tổn thất một cách vô nghĩa, những thứ khác bà ta không thèm quan tâm. Trước mặt, Trương Bằng Trình cùng nhóm sĩ quan che núp đang càng lúc càng gần rồi. Lời tác giả có thể kém kẻ khác, thế nhưng các bằng hữu xem chuyện đều biết, ta đích thực là đã tận lực rồi. Đương nhiên, ta sẽ xin lỗi vì ngày mùng 1 và 11 liên tục 2 ngày không có mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương. Mọi người rộng lượng khiến cho ta vừa mừng vừa lo. Trắng trợn cầu phiếu vẫn đều tăng mạnh, có lẽ chỉ có mỗi mình ta rồi. Không có gì để báo đáp, ta chỉ có thể bảo đảm, không thái giám, không lạn vĩ, cố hết sức để viết. Mặc dù không lên mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương được, trước đó cũng sẽ xin nghỉ. Khoảng cách với vị trí thứ hai và thứ ba rất gần rồi, các đại thần phía sau vẫn còn chưa phát lực, xin cầu ném phiếu trợ giúp. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 72 đi mà tố cáo ta đi. Đường cho dù có dài đến mấy, cũng có lúc đi đến điểm cuối. Huống chi từ chỗ cập bến đến sân quảng trường cũng chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Bất luận San Môn có không muốn đến đâu, hắn cũng chỉ có thể ưỡn thẳng người dưới hàng vạn cặp mắt sắc như dao, nhìn Trương Bằng Trình chậm rãi bước về phía mình. Thằng cha kia chính là tên sĩ quan chỉ huy hạm đội Phỉ Dương đã bỏ chạy mập mạp đi bên cạnh Trương Bằng Trình nhỏ giọng hỏi. Chính là hắn. Trương Bằng Trình nghiến chặt răng trả lời. Ông muốn thông hắn kiểu gì? Mập mạp chớp chớp đôi mắt. Bước chân của Trương Bằng Trình hơi chậm lại. Ngươi không sợ? Biểu tình của mập mạp vô cùng kinh ngạc. Ta sợ cái gì? Đứng ở bên cạnh hắn ta chính là người lãnh đạo trực tiếp của ngươi đó. Trương Bằng Trình hơi liếc mắt nhìn thoáng qua Kazolina đang mỉm cười ở bên kia. Khinh ta sao? Mập mạp trợn mắt đánh một thằng cặn bã thì liên quan quái gì đến mụ ta? Ông đây thấy sướng là được. Ông rốt cuộc chơi hay là không chơi đây? Ở đây sao? Trương Bằng Trình hít sâu vào một hơi. Ở đây, ngay bây giờ. Mập mạp lạnh lùng nói hai chúng ta cùng lên. Trương Bằng Trình nghe thế liền hung ác nói đúng hợp ý ta. Hai người không hẹn mà cùng đẩy nhanh bước chân. Trên sân quảng trường, đội hình vệ binh che núp đã tách ra một con đường. Thấy Trương Bằng Trình và mập mạp đang đi nhanh đến, các vệ binh đang chắn trước hàng ngũ của sĩ quan Phỉ Dương cũng từ từ tách ra một con đường. Sau khi mập mạp và Trương Bằng Trình sải bước vượt qua trước mặt, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn cảnh vệ che núp lập tức hít sâu vào một hơi, lớn tiếng hô lên toàn thể. Hướng về phía thiếu tướng Le Giai Điền hành kiện. Chào. Trong tiếng hô trầm bổng lanh lảnh từ chữ một của vị tiểu đoàn trưởng, mấy chục nghìn binh sĩ che núp cùng nhau nhấc tay cúi chào. Trên quảng trường, trên bến, trên bung tàu, rồi trên hành lang cầu hạm, từng hàng người mặc quân phục màu đen đang khép chân ưỡn ngực đồng loạt chỉnh tề hành lễ cúi chào, tạo thành một cảnh tượng hoành tráng vô cùng ấn tượng. Sắc mặt Kazolina nhất thời đã biến thành màu xanh xám. Người Le Giai và người che núp thân cận với nhau chính là điều mà bà ta không muốn thấy nhất. Bà ta có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được, những người che núp này vậy mà lại có thể cùng nhau cúi chào một gã thiếu tướng Le Giai không quyền không thế. Nhìn vào động tác và vẻ mặt của những binh sĩ che núp này, một cách hiển nhiên, đây là đã được chuẩn bị tốt từ trước. Vẫn một mực trầm mặc không lên tiếng. Sắc mặt của Trình Chí Hiên cũng trở nên khó coi vô cùng, mà Marazet ở bên cạnh hắn thì lại vô cùng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy vị thiếu tướng Le Giai gần như là truyền kỳ này. Giống như trong tư liệu, hắn có một khuôn mặt chất phác, hình thể đúng là có hơi chút mập mạp, trăng trắng beo béo, hiền lành dễ gần. Không nghĩ tới. Khi hắn xuất hiện thì lại giống như một trò kịch như thế này, đám người che núp đã dùng một loại cách thức cực đoan để đón chào hắn. Rốt cuộc là hắn đã làm cái gì vậy lại đáng để cho tập đoàn hạm đội số 12 gióng trống khua chiêng vì hắn. Trong lúc suy nghĩ đang xoay chuyển thật nhanh, Magazet thấy cái gã mập kia cùng với thượng tướng che núp Trương Bằng Trình đã bước nhanh qua hàng vệ binh đi tới trước mặt Calorina. Nàng thậm chí còn nghe thấy hai người kia đang vừa đi vừa chuyện trò rất vui vẻ. Cái trò vừa rồi là ông nghĩ ra hả? Mập mạp hỏi. Không phải ta, đây là truyền thống của tập đoàn hạm đội 12, và cũng là của các quân nhân che núp Trương Bằng Trình nói ngươi xứng đáng được như vậy. Carolina mỉm cười vươn tay về phía Trương Bằng Trình chúc mừng ngài thượng tướng Trương Bằng Trình. Đây là một công tích vĩ đại. Giọng nói của bà ta đột nhiên đứt phực. Hai người một già một trẻ đều không thèm để ý mà lướt nhanh qua bên cạnh bà ta. Trương Bằng Trình lập tức phạt lên mặt San Môn một cái bạt tai, theo ngay sau đó chính là một cú đạp như trời giáng của mập mạp vào ngay bụng hắn ta. Không hề có một chút chuẩn bị tâm lý nào, San Môn ngay lập tức bị đá bay ra xa. Thân hình Carolina lập tức cứng lại tại chỗ. Trước mắt bao nhiêu người, Trương Bằng Trình và mập mạp không hề có một chút do dự nào. Hai người một trái một phải liền đuổi theo San Môn đang nằm co quắp cuộn mình ở dưới đất thi triển quyền đấm, cước đá trên người hắn ta. Mơ thanh quyền cước phát ra trầm đục, chấn nhiếp nhân tâm. Ở gần nơi màn bạo hành diễn ra nhất chính là Trình Chí Hiên, lập tức như phản xạ có điều kiện mà lùi ra sau một bước. Magazet thì bưng kín miệng mình. Hơn 100 sĩ quan Phỉ Dương ở bên cạnh sắc mặt đều đại biến. Mà ở phía xa, mấy chục nghìn quân nhân che núp đều đã nắm chặt nắm tay, hàm răng cắt chặt hai mắt lấp lánh. Toàn bộ không cảng 15 trong nháy mắt ngoại trừ tiếng quyền cước va chạm vào da thịt cùng với tiếng thở dốc ra, giờ phút này đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi người đều mở chừng mắt nhìn hai người mặc trang phục cấp tướng đang hành hung người, hành hung San Môn. Một vị thượng tướng, một vị thiếu tướng, nhìn thế nào thì cũng thấy giống hai tên lưu manh đầu đường xó chợ đang sắn tay đánh người. Trường hợp như vậy trong lịch sử quân sự nhân loại, sợ là từ trước đến nay chưa từng có. Các ngươi làm gì vậy? San Môn yếu ớt kêu lên một tiếng, cả người cuộn thành một đống trên nền đất, muốn nói nữa nhưng cũng không ra hơi. Quyền cước của Trương Bằng Trình và mập mạp đang giống như mưa rơi trên người hắn, mỗi quyền, mỗi cước đều vô cùng hung ác và độc địa, đều rơi vào những chỗ làm cho con người ta đau đớn nhất. San Môn kêu thảm thiết, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh hít khí, một chút phản kháng cũng không có. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một gã sĩ quan tốt nghiệp từ trường quân sự, mấy chiêu võ học ở trong trường cũng đã bị hắn quên sạch sành sanh rồi, làm sao có thể là đối thủ của một gã mập xuất thân từ lính đặc chủng, rồi một Trương Bằng Trình với vóc người cao lớn cho được. Trong màn bụi mù tung bay, Trương Bằng Trình nắm áo San Môn xách lên, sau đó cứ thế hung hãn nhằm vào hai má của hắn mà quay. Khiến cho cái đầu San Môn nghẹo qua một bên, hai cái răng cũng theo một mảng nước bọt mà bay theo gió. Hạm đội 1201, 36 chiếc tàu khu trục, 11 chiếc tàu tuần dương, 9 chiếc tàu chiến đấu, 34.000 cô hồn đều là kiệt tác của ngươi. Khi nói ra nhóm số liệu này trên khuôn mặt đỏ bừng dữ tợn của Trương Bằng Trình trong hốc mắt lập tức mơ hồ ngấn lệ, đôi môi không kìm được mà run rẩy. Thanh âm từ trong miệng ông ta đang vang vọng rất xa, quẩn quanh khắp bến cảng. Không phải bố mày muốn đánh mày. Mập mạp túm lấy San Môn, trở tay cho một cái bạt tai vang rồi. Khuôn mặt vốn đã bầm tím đủ đường của San Môn nhất thời được in thêm một cái dấu tay. Mập mạp lại đạp ở trên bụng San Môn một phát. Là 34.000 oan hồn đã chết mà không tan, ông mày bây giờ đang bị linh hồn phụ thể thân bất do kỷ. Mập mạp vừa dứt lời, Trương Bằng Trình cũng không cam lòng tụt hậu, liền xông lên thúc gối vào hạ âm của san môn mở ngoặt tròn. Cái này hình như là đạp trứng thì phải nơ, dơ đóng ngoặt tròn. Trong tiếng kêu gào thảm thiết như heo chọc tiết, cả người san môn liền giống như một con tôm luộc, hai tay ôm lấy hạ âm. Toàn bộ bến cảng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bao gồm cả các quan binh che núc ai nấy đều há to miệng, không tin được vị thượng tướng che núc năm nay đã hơn 50, vẫn luôn trầm ổn điềm đạm này lại có thể xuất ra một chiêu như vậy. Cái này đơn giản là khiến cho người ta không thể nào tin được. Mập mạp nhìn san môn đang cong mình lăn lộn gào thét dưới đất, lại nhìn về phía Trương Bằng Trình, lão già này cũng độc ác phết nha. Trương Bằng Trình ngượng ngùng trà sát bàn tay, đối với cú lên gối vừa rồi của mình cảm thấy có chút ngại ngùng, thế nhưng biểu tình này xuất hiện không quá 2 giây, thấy san môn tựa hồi đã lấy lại được chút sức lực, thế là lại nhanh chóng xông lên tặng thêm một cước. Hai người nói cười cười, cứ thế mà hành hung san môn ở trước mặt mọi người khiến cho hắn ta kêu cha khóc mẹ. Đang lúc cao hứng bừng bừng, bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng kêu sắc nhọn dừng tay. Carolina tựa hồ đã phục hồi lại tinh thần, mặt mũi trở nên xanh xám. Bà ta có nằm mơ cũng không ngờ được mập mạp và Trương Bằng Trình khi vừa mới thấy mặt đã bất chấp thân phận mà tự mình động thủ hành hung san môn. San môn chịu đòn, không chỉ khiến cho mặt mũi của Phỉ Dương mất hết, còn có một sự việc khiến cho Carolina đau đầu vạn phần hơn nữa. Đó chính là cái gã mập le dai này cùng với người che núc đã có giao tình không phải ở mức bình thường nữa rồi. Nghe thấy Carolina lớn tiếng căn ngăn, hơn 100 quan quân Phỉ Dương ở bên cạnh đều như tỉnh mộng cùng lớn tiếng quát lớn. Mặc dù mọi người đều biết tại sao san môn phải chịu trận đòn này, thế nhưng thủ đoạn của cái gã mập le dai kia cùng với Trương Bằng Trình cũng quá áp độc rồi. Vệ binh che núc ở bốn phía đồng loạt tiến lên một bước, nhìn chòng chọc vào đám sĩ quan Phỉ Dương. Trong lúc nhất thời hai bên đều dương cung bạc kiếm. Các người không có quyền đánh hắn. Carolina nhanh chóng tiến lên, ngôn từ nghiêm chính, đó chỉ là một việc ngoài ý muốn, thiếu tướng san môn tuyệt đối không phải cố ý hãm hại minh hữu, cho dù hắn có làm cái gì sai thì cũng đã có bộ chỉ huy liên quân, có tòa án quân sự. Các ngươi sao lại có thể tùy ý hành hung tướng lính Phỉ Dương? Đang nói, bà ta đã lập tức chạy tới trước mặt mập mạp nói, thiếu tướng điền hành kiện, ta lấy danh nghĩa tổng chỉ huy cánh quân ma, lệnh cho ngươi lập tức dừng tay. Rõ. Mập mạp không chút chần chờ liền nghiêm người cúi chào, đột nhiên giẫm mạnh một cước, dưới đất lập tức truyền đến tiếng chu lên của san môn. Ngươi Carolina tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Bà ta vốn biết cái tên mập này là một tên cứng đầu. Không nghĩ tới lần này gặp mặt, mình hạ mệnh lệnh đầu tiên, lại bị hắn dùng phương thức như vậy chấp hành. Thấy mập mạp đã dừng tay, Trương Bằng Trình cũng lạnh lùng mà phủi tay dừng lại. Ngoài ý muốn. Cái lý do này rất hay. Trương Bằng Trình lạnh lùng nhìn Carolina nói, thiếu tướng Carolina, có phải là ngoài ý muốn hay không? Tất cả mọi người đều rõ ràng. Dù sao chúng ta cũng có máy quay chiến trường và ghi chép ra đa, cùng lắm thì ta đem mấy thứ này công khai cho các quốc gia phỉ minh cùng nhau phân xử để xem có ai tin việc này là ngoài ý muốn. Carolina nhíu mày, nhất thời không biết phải nói gì. Bà ta biết đoạn ghi hình chiến trường này bất luận thế nào cũng không thể công bố ra ngoài. Đương trường nhất thời liền trở nên trầm mặc. Ánh mắt Magazet vô cùng hứng thú mà rơi vào trên người mập mạp. Đối với việc san môn bị ăn đánh, nàng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, cũng không bởi vì là người Cộng hòa Phỉ Dương mà cảm thấy phẫn nộ. Từ nhỏ nàng đã được Hát Tinh dạy dỗ, loại người như san môn ở trong chiến tranh sẽ gây ra mối nguy hại còn đáng sợ hơn nhiều so với địch nhân ở chính diện. Nàng ta chỉ là cảm thấy vô cùng hứng thú đối với cái gã mập mạp vừa béo vừa trắng này. Một trận đánh ở Ma đã bị đám tham mưu thủ hạ của ông ngoại ở bộ chỉ huy liên quân tôn sùng là kỳ tích. Mà hiện tại, gã mập mạp này lại cùng với hạm đội 1201 của người Che Nốt cùng nhau trở lại ma, lại còn được toàn thể quân nhân Che Nốt cúi chào. Trong trận chiến mà người Che Nốt tìm được đường sống trong chỗ chết rồi chuyển bại thành thắng, ma Gazet rất khó tin tưởng lại không có một chút liên quan gì đến cái gã mập mạp này. Ở trong đó, hắn rốt cuộc là đã đóng vai trò nào? Ta sẽ tố cáo các ngươi lên bộ chỉ huy liên quân. Trong sự im lặng, San Môn đã lặng lẽ bò dậy được. Sự đau đớn kịch liệt khiến cho hắn không thể nào kiềm chế được lửa giận trong lòng. Một tướng lính cao cấp của Phỉ Dương, vậy mà lại bị người Che Nốt và người Le Dai công khai hành hung ở trước mặt bao nhiêu người. Đối với một kẻ từ trước đến nay vẫn thuận buồm xuôi gió như hắn, hắn không thể nào chịu được sự sỉ nhục này. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Bằng Trình và mập mạp tràn ngập sự oán độc. Mọi người đều xứng ra mà nhìn San Môn, ngay cả một số sĩ quan Phỉ Dương cũng không kìm được phải nhíu mày. San Môn bây giờ mặt mũi đang bầm dập, hiển nhiên đã bị cừu hận làm cho choáng váng đầu óc. Bây giờ còn tố với cáo cái gì nữa, có lời gì sao? Trong sự yên lặng, Caroline liếc mắt về phía San Môn một cái, đang muốn nói gì đó, thì đã thấy gã mập mạp Le Dai kia quay đầu ho khan, sau đó phụt một tiếng, một ngụm nước bọt đã hung hăng bắn thẳng vào trên mặt San Môn. Vốn ta cũng không muốn như thế. Mập mạp lau miệng chó má đi mà tố cáo ta đi. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 73 hợp khẩu vị. Mập mạp từ thủ nhỏ đã nhát gan sợ phiền phức, khi bị người ta ăn hiếp trước giờ không dám trực tiếp trả đũa, thường thường chỉ dùng thủ đoạn vô sỉ sau lưng, lén lút trả thù. Nếu như đối thủ vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ lại ăn thêm một vố đau nữa. Vậy nên mập mạp sẽ thức thời mà chọn biện pháp thắng lợi tinh thần, đợi lúc người ta bỏ đi thì liền len lén nhổ một ngụm nước bọt, chửi đồng hai câu. Văn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương mắng chửi người trong đầu hắn vô cùng phong phú, không cần bất cứ thao tác lựa lời gì, một ngụm nước bọt này đều sẽ nhổ ra hết sức gọn gàng dễ dàng chính xác mà có lực sát thương. Sau khi vào quân đội, mặc dù ngay đầu tiên đã gặp phải tay huấn luyện viên gấu chó, sau đó lại tham chiến từng bước bị bức luyện ra một thân bản lĩnh cận chiến. Thế nhưng, cái tuyệt học nhổ nước bọt này trung quy vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Giữa mưa bom bão đạn rèn luyện đến mắt tinh mồm lanh, nhổ nước bọt cũng càng tới mức thành thạo như vo gạo. Mở ngoặc tròn ai, nhắc tới, lại phải đi nấu cơm Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Đến cả phó thống soái của bộ thống soái Le Zai Mikhailovic còn từng bị hắn nhổ qua, huống chi một gã thiếu tướng Phỉ Dương nho nhỏ này. Một bãi nước bọt này chậm rãi mà chính xác, rơi vào chính giữa mi tâm của San Môn. San Môn bất ngờ không kịp đề phòng, bị nhổ cho đầy đầu đầy mặt, liền theo phản xạ mà đưa tay áo lau đi. Hắn không biết, mặt hắn đã sưng húp, dính đầy bùn đất. Giờ bị ốm tay áo vốn đã nhăn nhúm không còn ra hình dạng gì khi hắn lăn lộn trên mặt đất lao qua, lại càng trở nên nhoi nhoét. Hai bên chiếc mũi cao ngất một đường đen một đường trắng, cả khuôn mặt giống như bị người ta lấy bút lông thấm mực nước vẽ qua một lần. Trên cái đầu lúm nhúm lẫn lộn mồ hôi với bụi đất, có thể thấy được rõ ràng những hạt nước bọt nho nhỏ. Nhìn dáng vẻ chật vật của San Môn, lại nhìn vẻ mặt trợn mắt cứng lưới thèm quá hóa giận của Carolina và đám quan quân Phỉ Dương bên cạnh, rất nhiều quan binh Che Nốt đều đã không nhìn được mà cất tiếng khen tuyệt. Tất cả mọi người đều biết, hành động tập kích hạm đội vận tải sao này, nếu như không có Carolina cực lực ủng hộ, căn bản là sẽ không thể tiến hành. Hơn nữa, khi mới bắt đầu hành động, hạm đội 1201 nguyên bản đã nhận được cảnh báo của Phỉ quân chuẩn bị quay về điểm xuất phát, thế nhưng lại bởi vì San Môn của Phỉ Dương tham công, vậy nên mới khiến cho hạm đội 1201 bất đắc dĩ phải đi cứu viện.

quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 77 một người đánh một đám mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Magazet chính là lớn lên cùng với hát tinh. Ở quân bộ Phỉ Dương, nàng từ một cô bé 5 tuổi cái gì cũng đều không hiểu trưởng thành một thiếu nữ 15 tuổi có thể thi đấu giả lập, thảo luận kế hoạch tác chiến với mấy chục tướng lính Phỉ Dương cao cấp. Rồi đến khi tròn 20 tuổi tốt nghiệp từ trường quân đội, bước vào quân đội trở thành một vị tham mưu quân sự tham dự vào chiến tranh. Kiến thức và kinh nghiệm của nàng nhiều gấp vô số lần so với các thiếu nữ bình thường. Mà trong cuộc sống bình thường, phạm vi quan hệ xã giao của Magazet vô cùng rộng lớn. Sở thích của nàng rộng khắp, cũng vui vẻ mà kết bạn với bất cứ người nào, với bất cứ thân phận gì. Bất kể là nhóm trò chuyện của các thanh niên bình thường hay là trong tiệc rượu của đám con cái nhà giàu quan to, bất kể là buổi họp mặt tư nhân của xã hội thượng lưu hay là nơi hộp đêm đèn điện rực rỡ, đều có thể thấy được bóng dáng của nàng. Có thể tưởng tượng, một cô gái như vậy sẽ có tầm mắt như thế nào? Bất kể là từ điểm nào, nàng tựa hồ đều không có bất cứ chút cảm hứng nào đối với một cuộc đấu võ bình thường. Thế nhưng hiện tại, Magazet phát hiện ra, mình vậy mà đã lơ đãng một thời gian rất dài rồi. Nàng đã từng gặp qua vô số cuộc đấu võ, có thi đấu trên lôi đài chính thức, có đánh nhau sinh tử ở trong chợ đen, cũng có khoét mắt móc hầu ở trên chiến trường, rồi càng nhiều hơn chính là các cuộc huấn luyện chiến đấu được tiến hành mỗi ngày ở trong quan đội. Thế nhưng, nàng chưa bao giờ có một sự khiếp sợ như bây giờ. Sự chấn động và ấn tượng mà cuộc thi đấu này tạo ra cho nàng đã tới mức lông tóc dựng đứng, da đầu tê dại. Ngay từ bề ngoài mà nói, Magazet đã cảm thấy cái gã mập mạp béo trắng ở trước mắt này, khi so sánh với gã ngỗng trắng cao to đen hôi căn bản chính là bộ dáng chịu đòn trời sinh. Thế nhưng, hồi thi đấu vừa rồi cái gã mập mạp này trong nháy mắt lại đã biến thành một cỗ máy hình người hung mãnh mà kinh khủng mình đồng ra sắt, xuất thủ như điện. Tiếng động khi hai nắm đấm va vào nhau kia, bây giờ vẫn còn đang vang vọng bên tai nàng. Cái loại cứng trọi cứng này chính là Magazet vĩnh viễn cũng không thể tự mình trải nghiệm. Khi đấu tay không, giết chết mấy gã binh lính bình thường thì nàng dư sức. Thế nhưng, nếu muốn đối đầu với những bộ đội đặc chủng này, đừng nói là gã ngỗng trắng giống như trọng pháo thủ kia, cho dù tùy tiện kéo một gã bộ đội đặc chủng bình thường đi ra, nàng có hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ. Đừng nói là chọi nắm đấm với gã ngỗng trắng như mập mạp, cho dù chỉ cần tưởng tượng về cảm giác đau đớn kịch liệt sinh ra từ da thịt và xương ngón tay khi hai nắm đấm va vào nhau với tốc độ nhanh như chớp một chút thôi. Magazet đã cảm thấy cả người như nhũn ra. Nàng không thể không thừa nhận, mình chung quy vẫn chỉ là một người phụ nữ. Khi nàng nghe thấy tiếng va đập dày đặc như mưa xối, mạnh mẽ như đại bác, nhìn thấy cánh tay phải mềm vặt của gã ngỗng trắng, lại nhìn cú đấm của mập mạp giá ở trên mặt ngỗng trắng, hoa máu vẩy ra. Nàng phảng phất như đã thấy một con lợn đang đánh nhau với một con sư tử. Không cảnh dự đoán đã bị phá vỡ một cách dứt khoát mà triệt để. Hình ảnh đầy giấy máu me bạo lực kia khiến cho trái tim của nàng như muốn nhảy ra ngoài. Nếu không thì các ngươi cứ lên mấy người đi. Trong sân huấn luyện yên ắng đã vang lên giọng nói lạnh lẽo của mập mạp. Magazet phục hồi lại tinh thần tập trung nhìn lại, đã thấy mập mạp đang lạnh lùng đứng tại chỗ, ánh mắt quét qua tất cả các chiến sĩ Phỉ Dương. Trên khuôn mặt ngây ngô thật thà, bây giờ chính là sự khinh miệt không hề che giấu cùng với sự trào phúng ác độc sau khi đã cởi bỏ lớp ngụy trang nếu như sợ bị thương, không lên cũng được. Ánh mắt Magazet đảo qua trên mặt Mâu Tân và các quan binh Phỉ Dương. Nàng thấy được. Đang hiện lên chính là vẻ kinh sợ và ngây dại. Ngay vài phút trước, bọn hắn còn đang chờ đợi để xem trò cười của mập mạp, chờ xem ngỗng trắng hung hăng cho gã mập này một trận, chờ để kể lể miêu tả về dáng vẻ xấu hổ không thể chịu nổi của gã mập với các chiến sĩ Phỉ Dương khác. Thế nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ tới, vài phút sau kẻ nằm trên mặt đất lại là ngỗng trắng, còn kẻ bị trêu đùa nhục nhã đến cùng cực lại là đám bộ đội đặc chủng Phỉ Dương được dẫn đầu bởi Mâu Tân. Bọn hắn bộ mặt thật của gã mập mạp này lại hung hãn ghê tởm đến như vậy. Bề ngoài miệng hùm gan sứa của hắn đã lừa dối tất cả mọi người. Hắn thoáng cách đã ung dung đùa bỡn cả tiểu đoàn đặc chủng. Nhiều người đánh một người đã biến thành một người đánh nhiều người. Vẻ cười nhạt của gã mập đang giống như một con dao sắc đâm vào trái tim. Đến đây thế nào, thực sự không dám sao? Nhìn các ánh mắt khiếp sợ, đôi môi trắng bệch cùng với dáng vẻ uất nghẹn của đám quan binh Phỉ Dương bốn phía xung quanh, Magazet cảm thấy trên mặt như có lửa đốt. Những lời nói của Mâu Tân trước đó đều đã bị hắn trả hết lại. Đám binh sĩ Phỉ Dương khi huấn luyện thực chiến thì thế này thế kia, đến cả nằm trên giường bệnh mấy tuần cũng nói năng hùng hồn, bây giờ nhớ lại, lại thấy hết sức buồn cười. Ăn miếng trả miếng, cái gã mập mạp này chính là ngay cả một chút cũng không muốn chịu thiệt. Trên sân huấn luyện vẫn đang là một cảnh câm lặng. Rốt cục, Mâu Tân đã đỏ mắt mà bước lên phía trước một bước, đưa tay tháo từng cái cúc một trên áo, rồi ném mạnh quân phục xuống mặt đất. Dưới sự dẫn dầu của hắn, năm gã chiến sĩ Phỉ Dương vừa được chọn ra để huấn luyện chiến đấu cũng đã cởi quân phục. Ao kẻ có khả năng chiến đấu tay không cực mạnh của tiểu đoàn đặc chủng voi vẻ mặt xanh xám đã vây lại xung quanh mập mạp. Một cuộc áp chiến sắp sửa bắt đầu. Làm gì vậy, các ngươi muốn làm gì vậy, mập mạp thất kinh, ta chỉ nói đùa thôi mà. Cả đám người Phỉ Dương, bao gồm cả Magazet, chỉ cảm thấy một cơn tức giận sộc thẳng lên não, trong đầu ầm một tiếng. Mọi tiếng động đều đã biến mất, chỉ nghe cái gã mập mạp kia đang lớn tiếng kêu gào, các ngươi lại lên thật hả, tới cùng có danh dự hay không vậy, sáu người đánh một người, các ngươi không biết xấu hổ hả, có thắng thì sẽ vẻ vang sao. Trên sân huấn luyện, một cơn gió đã cuốn lên cát bụi lá cây trên mặt đất. Dù đáng qua lại, như bị sét đánh, sáu gã chiến sĩ bao gồm cả Mâu Tân tất nhiên là mặt đỏ bừng, đứng tại chỗ mà xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Vẻ mặt của các chiến sĩ Phỉ Dương ở bên cạnh cũng đều lúc xanh lúc trắng. Mọi người vừa xấu hổ tới mực hận không thể có một cái lỗ để chui vào. Vừa tức giận đến mức hận không thể đem cái gã mập mạp đáng chém này bóp chết. Gặp qua sự ác độc, thật sự là chưa bao giờ gặp qua sự ác độc đến cùng cực như thế. Tên mập mạp chết tiệt này Magazet vừa bực mình vừa buồn cười mà cắn cắn môi, nàng phát hiện ra, mình thật sự là đã coi thường sự vô sỉ của tên mập. Mặc dù nàng từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hát tinh, nhìn quen sóng to gió lớn, nhìn quen các kiểu người, thế nhưng trung quy vẫn chưa bao giờ thấy qua một kẻ thối tha không biết xấu hổ như vậy. Có lẽ nên nói cái tên này căn bản không phải là người. Thảo nào mặc dù đã nghe nói ban đầu tại Gajalan, sáu sư đoàn thiết giáp của Đao Lát đã từng có một phen xung đột với đám người le dai của gã mập, thế nhưng có hỏi thăm thế nào thì cũng không biết được tình huống cụ thể. Từ trên xuống dưới kẻ nào kẻ nấy đều ăn nói rất mơ hồ dè dặt. Từ tình hình hiện tại mà xem, Magazet hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự xấu hổ của Đao Lát lúc đó. Nếu như thắng, ngược lại lại không hề gì. Còn nếu như thua, sợ rằng đổi lại là mình thì cũng sẽ giữ kín như bưng. Thế nhưng, nếu như ban đầu Đao Lát là bị gã mập mạp này đùa bỡn ý như vậy mà nói, với sự kiêu ngạo của hắn, hắn làm sao lại đánh giá cao về mập mạp đến thế? Quên đi quên đi! Trên sân huấn luyện, mập mạp cũng đã cởi quân phục, lộ ra thân hình thịt thà trắng bóng, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Magazet một cái, bất đắc dĩ thở dài, vẫy tay, nếu đã lên cả rồi, mọi người liền luận bàn một chút nha. Gã tiện nhân nào một bên bày ra tư thế, một bên vẫn còn tha thiết nhắc nhở chuyện như thế này, nhìn vạn lần đừng nói ra ngoài. Sẽ rất mất mặt đấy. Tên mập chết tiệt này quá đáng quá rồi, Magazet đã không nhìn được rồi. đợt giao phong thứ nhất có thể được bắt đầu một cách vô thanh vô tức dưới tình huống như thế này có lẽ cũng là một ý không tồi. Một đối thủ vô sỉ như vậy hẳn là chơi sẽ rất hay. Cười khẽ một tiếng, Magazet sóng mắt lưu chuyển, khoan thai nói nếu Điền tướng quân đã nói như vậy rồi, mọi người hãy cứ tiếp tục đi. Với trình độ võ thuật của Điền tướng quân, đừng nói là 6, coi như là 12 thì ngày ấy cũng sẽ tiếp được quân đồng minh nội bộ luận bàn, ngược lại không có mất mặt hay không mất mặt gì cả. Lơ, ta go, y vi. 6 người cũng cùng lên đi. Mập mạp trợn mắt há hốc mồm nhìn 6 gã chiến sĩ Phỉ Dương đi ra trong đám người, nhìn sắc mặt đám người Mâu Tân từ xấu hổ và giận dữ đã trở nên dữ tợn. Vẫn còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy con mụ Phỉ Dương gian áp kia ra lệnh một tiếng bắt đầu. Con mẹ chết tiệt, mập mạp quát to một tiếng trầm đắt. Mọi người lên đi, đừng dừng lại, Ma Ra Zét tươi cười yêu kiều. Con mẹ nó, mập mạp đã không kịp mở miệng nói nữa rồi, chỉ nghe thấy một loạt các âm thanh quyền cước va chạm bịch bịch, đám bộ đội đặc chủng Phỉ Dương vừa ùa lên đã vây lấy mập mạp. Bắt đầu tấn công như mưa dây gió giật. Mập mạp đỡ trái đón phải, hai tay bay múa kín kẽ đến mức không còn khe hở thì mới miễn cưỡng chống lại được. Bộ đội đặc chủng trung quy cũng không phải là một đống gối thêu hoa. Ngỗng trắng thất bại chính là bởi vì hắn không biết được thực lực của mập mạp, lần đầu tiên giơ nắm đấm chọi cứng đã liền mất đi sức chiến đấu. Còn bây giờ, đã có vết xe đổ của hắn, tất cả các chiến sĩ Phỉ Dương cũng không dám đọ nắm đấm với mập mạp. Tục ngữ nói, ba đánh một không chột cũng què. Huống chi, mập mạp bây giờ phải đối mặt, chính là 12 người với 24 cánh tay. Bịch! Hai chiến sĩ Phỉ Dương một trái một phải đồng thời phóng chân đá về phía cổ mập mạp giơ hai tay lên đỡ. Vừa mới đỡ xong, Mâu Tân ở trước người đã tung một cước nhanh như điện bắn thẳng tới trước ngực. Mập mạp dưới chân dậm một cái, thân thể béo trắng lộn nhào một cái về phía sau, vừa để né tránh cú tấn công của Mâu Tân, vừa để né tránh sự đánh lén của hai gã chiến sĩ Phỉ Dương ở phía sau, thế nhưng cũng không thể tránh khỏi một cú thúc gối của một gã chiến sĩ Phỉ Dương khác, liên tục lui lại vài bước thì mới đứng vững. Được lắm! Mập mạp vừa định nói hai câu kịch, lại bị các chiến sĩ Phỉ Dương đang chen nhau tới dùng quyền cước làm cho phải nghẹn lại. Trong lúc vội vàng, hắn ú oán nhìn thoáng qua Ma Ra Zét một cái, đã thấy nữ nhân này đang nhớn mày với mình. Ánh mắt hai người trong nháy mắt sinh ra va chạm kịch liệt, trong không khí tựa hồ có thể thấy được tia lửa điện tóe ra khi ánh mắt chạm nhau. 12 chiến sĩ tinh nhuệ với trình độ chiến đấu cao nhất của tiểu đoàn tác chiến đặc chủng, trong đó vẫn còn bao gồm cả đệ nhất cao thủ Mâu Tân có thực lực trên cả ngỗng trắng, không ai cho rằng mập mạp có thể thắng được. Ma Ga Zét đang tính toán thời gian, nàng muốn xem cái gã mập mạp này tới cùng là có thể chống đỡ được bao lâu. Lời tác giả ngủ gật mất, ban ngày chạy cả ngày ở bên ngoài thực sự quá mệt mỏi rồi. Sáng sớm cố cày ra một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương, hy vọng không tính là muộn, mọi người đầu tiên cứ xem đi, ta sẽ viết tiếp. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 78 bão nổi. Thời gian từng giây trôi qua, giữa sân huấn luyện, Mâu Tân cùng 11 gã chiến sĩ Phỉ Dương giống như từng đợt sóng biển lần lượt lao về phía mập mạp. Tiếng quyền cước va chạm nhau chưa hề dừng lại dù chỉ là một giây nào. Trong mắt mọi người, mập mạp đang giống như một cây non trong cơn gió giật mưa rào bị thổi đến rằn cả lưng, không ai biết được lúc nào thì hắn sẽ bị gãy rắc một tiếng. 11 gã chiến sĩ luôn phiên tiến công, mà Mâu Tân làm chủ lực tấn công trong đó cũng đã xuất ra toàn lực. Từ giây phút khi mập mạp đánh bại ngỗng trắng trở đi, hắn liền biết được, gã mập mạp giả trư ăn cọp này chính là một cao thủ. Kỹ thuật chiến đấu tay không của bản thân Mâu Tân cũng không hoàn toàn đến từ huấn luyện của quân đội. Trên thực tế, rất nhiều người của tiểu đoàn đặc chủng đều biết,

Thế nhưng bản thân mình đã đi theo bên cạnh Hát Tinh được một thời gian dài, hiểu được càng nhiều nội tình, Magazet lại biết được, từ 10 năm trước, Phỉ Dương đã không còn cách nào có thể ngăn cản được đế quốc Binanter. 30 mấy năm qua, kinh tế của đế quốc Binanter đã bùng nổ với một tốc độ khó có thể tưởng tượng. Còn kinh tế của Phỉ Dương, ngược lại lại càng ngày càng sa sút. Nhất là trong 10 năm gần đây, nếu như không có ông ngoại Hát Tinh đã chỉ huy hạm đội Phỉ Dương ngang dọc vũ trụ, dùng các biện pháp khác để bù đắp chênh lệch về kinh tế, vậy thì Phỉ Dương đã sớm chắp tay dâng lên vị trí cường quốc số 1 vũ trụ cho đế quốc Binanter rồi. Hiện tại, tài nguyên của các quốc gia đã cạn kiệt đến mức báo động. Cuộc chiến này, bất luận như thế nào cũng phải đánh. Carolina còn chưa hiểu được, chỉ dựa vào Phỉ Dương thì không thể nào giành chiến thắng được trong trận chiến này. Cho dù Phỉ Dương có quân thần Hát Tinh cũng không thể. Quyển 7 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt Phong chương 80 tiếp nào. Ngày thứ 3, sân huấn luyện dưới lầu cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại. Không có tiếng tập hợp khẩn cấp lúc nửa đêm, cũng không có tiếng ầm ĩ của robot và tiếng hô khẩu lệnh của binh sĩ. Tin tức mập mạp một mình so đấu với 12 gã lính đặc chủng rất nhanh đã truyền khắp căn cứ. Đám binh sĩ Phỉ Dương ồn ào bàn luận trong sự kinh sợ. Bất kể như thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ được, cái gã thiếu tướng le dai thoạt nhìn trăng trắng beo béo này vậy mà lại mạnh mẽ tới như vậy. Bị hắn đánh bại, không phải là 12 đứa trẻ, mà là 12 gã lính đặc chủng tinh nhuệ trên chiến trường có thể tay không đánh chết kẻ địch một cách đơn giản giống như uống nước. Hiện tại, đám lính tinh nhuệ của tiểu đoàn đặc chủng này đang nằm ở trong trạm y tế của căn cứ. Gãy tay, gãy chân, mặt bị đánh nát. Thảm trạng chồng chất khiến cho người ta kinh hãi. Rất nhiều chiến sĩ Phỉ Dương không tin đã nghĩ cách trà trộn vào trạm y tế lượn một vòng. Sau khi đi ra, đối mặt với sự truy hỏi của đồng bạn, mỗi người đều sắc mặt như màu đất mà gật đầu không ngừng. Tin tức vô cùng chính xác, đối với cuộc so đấu này, dưới lệnh nghiêm cấm của các sĩ quan, tin tức mà các chiến sĩ đạt được ban đầu vẫn chỉ là một sự miêu tả không rõ ràng. Thế nhưng, giấy không gói được lửa, càng ngày càng có nhiều chi tiết bị lộ ra. Theo đó, sự chấn động mà các binh sĩ Phỉ Dương nhận được cũng càng lúc càng sâu hơn. Đủ loại tin đồn dưới tình huống thần bí càng biến đổi trở nên phức tạp, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, cũng càng khoa trương. Mặc dù lý trí của các chiến sĩ đã xóa bỏ phần lớn sự khoa trương trong đó, thế nhưng sự thực cuối cùng thì cũng không thể tránh được đám lính đặc chủng đang nằm trong trạm y tế kia không thể nào tự làm gãy tay gãy chân mình được, có thể ở dưới sự vây công tập thể của đám người này mà đánh cho bọn hắn một trận đau, gã mập mạp mạnh mẽ đến mức nào chứ? Sự mạnh mẽ khiến cho người ta trợn mắt líu lưới này cùng với vẻ bề ngoài vô hại của gã mập đã hình thành sự đối lập cực kỳ rõ ràng, bởi vậy mà sự chấn động gây ra cho mọi người cũng càng mạnh mẽ. Cái tên beo béo trăng trắng mặt mũi ngơ ngố này đơn giản chính là một tên biến thái. Trong ký túc xá, trên sân huấn luyện, trong căn tin, phòng giải trí rồi quán rượu. Cú ngã dập mặt này của tiểu đoàn đặc chủng đã trở thành đề tài náo nhiệt nhất. Quân đội luôn luôn có truyền thống kính nể và phục tùng với kẻ mạnh tuyệt đối. Năng lực mạnh yếu hay lớn nhỏ chính là tiêu chuẩn duy nhất quyết định một người có được tôn trọng hay không. Nếu như không có năng lực, làm chiến sĩ thì sẽ không thể nhận được sự tín nhiệm của chiến hữu, trong quân đội thường sẽ bị xa lánh và bắt nạt. Còn nếu là sĩ quan cao cấp, vậy thì sẽ bị đồng liêu và bộ hạ khinh rẻ, quyết định và phán đoán làm ra sẽ luôn bị bỏ qua hoặc chất vấn mang tính thói quen. Quân đội sẽ không thông cảm với kẻ yếu, thế nhưng tuyệt đối tôn kính kẻ mạnh. Mập mạp là người le dai. Quân hàm của hắn không thể mang lại sự tôn trọng từ thân phận của hắn. Mà khi hắn đối mặt với sự khiêu khích tập thể của các binh sĩ Phỉ Dương, phô bày ra sự mạnh mẽ của mình, lại khiến cho hắn trong nháy mắt trở thành nhân vật phong vân trong suy nghĩ của tất cả các binh sĩ Phỉ Dương. Một số binh sĩ cố chấp vẫn còn thù địch và hạ thấp hắn. Thế nhưng, sự thù địch và hạ thấp này của bọn họ ở trước mặt sự thực chung quy chính là không đứng vững được. Phần nhiều các binh sĩ đã sinh ra sự kính nể đối với vị thiếu tướng Le Giai cùng với thủ đoạn lôi đình của hắn. Thậm chí một số binh sĩ bình thường vốn không quen nhìn mấy cái bộ mặt mắt cao hơn người của đám lính đặc chủng, giờ đã coi mập mạp như là thần tượng. Bất kể là từ nghĩa lý hay là từ thực lực của mập mạp, bọn họ đều có đủ lý do để làm như vậy. Sau lễ truy điệu Hamilton, mọi người đã có được một sự nhận thức mới về các chiến sĩ Le Giai, về cái quốc gia này, và về 4 năm một mình chống lại Tây Ước của các quân nhân quốc gia này. Mở ngoặc tròn con bà nó gấu, lại muốn đập máy đóng ngoặc tròn. So với các binh sĩ Phỉ Dương bình thường, sự chấn động mà các sĩ quan nhận được lại càng thêm mãnh liệt. Nguyên nhân không nằm ở hành vi ghen cựa không phù hợp với thân phận của vị thiếu tướng Le Giai này, mà nằm ở các tin tức mà bọn họ đạt được từ đủ mọi con đường truyền về từ quân bộ Phỉ Minh. Chuyện San Môn bán đứng hạm đội Tre Núc, chân tướng đã bắt đầu lộ rõ dần. Carolina và cao tầng cánh quân dù sao cũng không thể nào che đậy được mọi thông tin. Hành vi của hạm đội B-15 khiến cho bọn họ thân là sư đoàn thiết giáp 107 lục quân cũng cảm thấy hổ thẹn. Mà theo các thông tin cụ thể về chiến dịch từ Tre Núc cùng với bản tin đặc biệt được làm ra bởi Phỉ Minh, bọn họ bắt đầu nhận thức được đây chính là một thắng lợi như kỳ tích vừa mới xảy ra ở bên cạnh mình. Mà ở phía sau thắng lợi này, người đã ra sức và làm thay đổi chính là cái gã mập mạp Le Giai này. Rất nhiều người, bao gồm cả Magazet đều đã không thể tin được chiến thuật tinh diệu ở trong bản tin đặc biệt kia lại đến từ chính cái tên béo trắng kia. Lối suy nghĩ như thiên mã hành không suốt cả chiến dịch kia khiến cho đám chỉ huy chuyên nghiệp này có chút say mê. Bọn họ chậm rãi suy ngẫm trong sự hoài nghi cho đến khi có người dối chuyện đã đi góp nhặt tất cả các tư liệu công khai về vị anh hùng Le Giai này, lại thu thập thông tin về toàn bộ quá trình của mấy chiến dịch của Phỉ quân, dưới sự lãnh đạo của hắn trong chiến tranh lưu phái ma, bọn họ cuối cùng mới xác thực không thể nghi ngờ. Theo đó, chính là vô số các ánh mắt kinh ngạc và kính nể khi thấy mập mạp. Bọn họ rốt cuộc đã hiểu cái gì mà nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Cái gã mập mạp suốt ngày lăn qua lăn lại nhàm chán trong căn cứ kia chính là lời giải thích hay nhất cho những lời này. Xuất thân là binh sĩ sửa chữa, có một thân bản lĩnh của bộ đội đặc chủng, có thiên phú quân sự, là đệ tử của Rút Xeo, đã từng bắt tù binh hoàng đế Ga Cha Lan trợ giúp Đao Lát chiến thắng chiến dịch Mốt Ki, đảo loạn ma trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng trong chiến tranh lưu phái, lại hiệp trợ quân Tre Núc chuyển bại thành thắng trở thành bạn sinh tử với Trương Bằng Trình. Nhìn tư liệu trong tay, lòng hiếu kỳ của Magazet đối với mập mạp càng ngày càng nặng. Một binh sĩ sửa chữa nho nhỏ sao lại có thể lập được nhiều chiến công kinh thiên động địa đến như vậy? So với hắn thế hệ các sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi thiên tài nhất từ trước tới nay của Phỉ Dương, bao gồm cả mình, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Loạn thế xuất anh hùng, những việc mà mập mạp đã trải qua đã hoàn toàn chứng minh cho điều này. Thế nhưng, vừa nghĩ đến cái bản mặt của gã mập, Magazet lại có chút sở khóc sở cười. Ban đầu khi Le Giai tôn lơ, dơ, dơ, nơ, một vị anh hùng hèn mọn đến tận xương tủy như vậy, cao tầng chính phủ và quân bộ của bọn họ không biết là đã phải do dự biết bao lâu, phải suy nghĩ biết bao nhiêu lâu. Ngài chỗ này có gì mắt? Dáng vẻ khi đùa giỡn Carolina trên sân huấn luyện của mập mạp lại xuất hiện trước mắt Magazet. Cái gã mập mạp này thực sự quá là xấu xa rồi. May mà vẫn còn là ở trên sân huấn luyện trống trải, nếu như ở trong một không gian kín, gã mập mạp này tuyệt đối có thể dựng chuyện bịa đặt ăn không nói có, giả vờ đạo nghĩa lòng mang căm phẫn mà chỉ trích Carolina nói láo ở ngay tê, dơ, u, VQQ o cơ mặt mọi người. Một người như vậy cũng có thể coi là anh hùng. Nếu như nói những bản lĩnh này của mập mạp khiến cho Magazet có chút hiếu kỳ mà nói, như vậy, sự thực mập mạp là một cao thủ robot đã khiến cho sự hứng thú của Magazet đạt tới đỉnh. Nàng phát hiện ra, hắn không chỉ từng đánh bại dê nhát ở Gajalan mà còn đùa giỡn cả liệp nhân quân đoàn. Sau khi tới Ma, hắn thậm chí còn một mình lần lượt tìm tới cửa đánh hạ chín lưu phái robot đỉnh cấp. Mà trong tình báo mà Long Hưng hội thu thập được, hắn cùng với 49 cơ sĩ phỉ quân khác đã tung hoành thành trung tâm Ma quấy cho khu vực trung tâm bố trí trọng binh của Bắc Minh một trận long trời lở đất, cuối cùng tập kích căn cứ chính của Bắc Minh. Hành động một kích chí mạng này càng khiến cho Magazet mơ màng vô hạn về kỹ thuật điều khiển robot của hắn. Khác với sở thích của nhiều thiếu nữ, Magazet chính là một fan cuồng của robot. Trong nhà nàng ở thủ đô Hay, fan của Phỉ Dương hiện đang đỗ hơn 300 chiếc robot cao cấp nhất vũ trụ. Không chỉ có các robot tư nhân loại dành cho sưu tầm, loại tự chế, loại kinh điển, còn có cả các thế hệ robot quân dụng của các quốc gia sớm nhất từ năm 1856 Tân Công Nguyên. Những người quen biết với Magazet đều biết, bất kể là quà mừng năm mới hay là quà sinh nhật, thứ mà tiểu ma nữ này thích nhất chính là robot. Ở phương diện này, Hát Tinh gần như là cưng chiều thỏa mãn tất cả các nhu cầu của nàng, bất kể là mua robot, cải tiến robot hay là tìm cho nàng một thầy dạy robot ưu tú nhất, đều là tận hết sức lực. Thế nhưng, so với sự thiên tài ở các phương diện khác của Magazet mà nói, thiên phú ở phương diện điều khiển robot của nàng cũng chỉ có thể dùng sự bình thường để hình dung. Chẳng có lúc mờ tỏ tròn khuyết, người tự nhiên cũng không có thập toàn thập mỹ. Mở ngoặc tròn lại nhớ bài mộng trường cửu cùng người của Đặng Lệ Quân đóng ngoặc tròn. Đối với khuyết điểm của mình, mọi người thông thường thường lựa chọn lảng tránh. Có điều, một số người lại ngoại lệ. Có chút một số người có trình độ hội họa cao hơn hẳn âm nhạc, thế nhưng, nàng lại không thích hội họa mà lại thích ôm micro mà say sưa trong đống âm thanh hỗn độn của mình. Có một số người, rõ ràng là một siêu sao bóng rổ, thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác lại thích nhất chính là môn bóng chày mà những người mê bóng trung thành nhất đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa, điểm đặc biệt rõ ràng nhất của những người này đó chính là chơi không biết chán. Magazet chính là một tiêu biểu trong số này. Có thể bởi vì cha của nàng không phải là một con cháu quan lớn phú hào gì cả mà chỉ là một kỹ sư thiết kế robot hàng đầu của Phỉ Dương, ngay từ nhỏ trình độ si mê của nàng đối với robot đã vượt hơn hẳn bất cứ kẻ nào. Tuy rằng không có thiên phú điều khiển robot, thế nhưng, hết lần này tới lần khác, thứ mà nàng muốn làm nhất chính là một cơ sĩ. Chỉ có ở trước mặt robot, nàng mới không phải là cái cô ma nữ thiên tài kia. Bản tính của nàng cùng với các tâm tình hỉ nộ ái ố mới có thể phô bày ra một cách thoải mái không hề che giấu. Người biết rõ điều này nhất tự nhiên là Hát Tinh, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho ông ta bỏ mặc thậm chí là thúc đẩy Magazet đến như vậy ở phương diện robot. Bởi vì Magazet bị một kẻ có tên là Sơ Mơ 1314 không trên mạng mô phỏng bắt nạt, ông ta không biết đã mất bao nhiêu miệng lưới mới có thể an ủi được cô cháu gái bảo bối của mình, cũng không biết đã nghĩ bao nhiêu cách tìm bao nhiêu cao thủ. Dùng các kỹ thuật và thiết bị huấn luyện công nghệ cao mà người thường khó có thể tiếp xúc mới khiến cho trình độ của nàng được nâng cao tới trình độ hiện tại. Lần này, phái Magazet đến cảng tự do Ma, sức hấp dẫn của các lưu phái robot dân gian ở đây đối với Magazet cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng ai mà ngờ được, Magazet người còn chưa tới. Mấy chục lưu phái robot đỉnh cấp bao gồm cả lưu phái xếp thứ hai là Phá Sơn Lưu, cả tôn chủ lẫn cơ sĩ toàn bộ không thiếu một người đều đã bị gã mập đưa tới nơi nào chẳng biết. Nếu không phải Trình Chí Hiên cuối cùng đã tìm được tôn chủ Kim Bơ của tuyệt sát lưu để nhất chiến thần của ma tới để chỉ dạy, Magazet tuyệt đối sẽ đi dí súng vào đầu mập mạp, bắt cái tên này giao ra người. Thế nhưng hiện tại, Magazet đã không nhịn được rồi. Bởi vì, nàng đã thấy gã mập mạp dối chuyện vậy mà lại kiếm một khoang trò chơi mô phỏng vào đặt ở trong phòng hắn. Một cao thủ robot thì còn có thể lựa chọn trò chơi gì nữa. Chỉ thích mặc một bộ quần lót ở trong nhà, Magazet đang băn khoăn mà đi tới đi lui trong phòng. Cặp đùi xinh đẹp thon dài, bộ ngực sữa đẹp đẽ ngạo nghễ, nàng đang giống như một nữ tinh linh gợi cảm uyển chuyển. Khoang trò chơi nàng cũng có, vấn đề chính là, tên tài khoản của cái gã mập mạp kia trong trò chơi đến tột cùng là gì? Mở ngoặt nhọn quyết thắng thiên lý đóng ngoặt nhọn là trò chơi mô phỏng thực tế khổng lồ mà Cộng hòa Phỉ Dương đã phát triển ra từ 120 năm trước. Lúc đầu là do một hãng trò chơi không nổi tiếng xây dựng nên. Cái trò chơi này có sự khác biệt rất lớn so với trò chơi mô phỏng thực tế truyền thống. Bọn họ đã lần đầu tiên đem hệ thống giả lập và trò chơi kết hợp lại với nhau. Vì các người chơi ham mê quân sự mà thiết kế ra một sân khấu thi thố tài năng. Trò chơi thời kỳ đầu có chút đơn giản và thô ráp, rất nhiều mặt đều còn chưa hoàn thiện. Những người chơi ban đầu cũng chỉ là một số người ham mê quân sự bình thường. Thế nhưng theo danh tiếng của cái trò chơi có sức sáng tạo cực tốt này lan truyền ra trong diễn đàn quân sự, càng ngày càng có nhiều người chơi tiến vào cái thế giới này. Đến sau này, không chỉ có các người chơi bình thường bày ra các ý tưởng kỳ diệu của mình ở phương diện chỉ huy quân sự, ngay cả một số sĩ quan chỉ huy cơ sở và học viên trường quân đội cũng tiến vào tham dự thi triển thân thủ ở trong trò chơi. Rất nhanh quân đội Cộng hòa Phỉ Dương đã phát hiện ra lợi ích của cái trò chơi này. Một doanh nghiệp có bối cảnh quân đội đã tiến hành thu mua thành công trò chơi này. Sau khi thu mua, càng nhiều đoàn đội chuyên nghiệp, càng nhiều nguồn tài chính khổng lồ đã được đưa vào. Theo đó, trò chơi này đã bắt đầu quá trình phát triển hơn 100 năm trường thịnh bất suy của mình. Từ lúc ban đầu chỉ có mấy bản đồ đơn giản đến về sau đã bao gồm các chiến trường mô phỏng thực tế ở khắp các đại tinh cầu trong toàn bộ vũ trụ. Từ mấy chục điều kiện chiến trường đơn giản đến hàng nghìn hàng vạn số liệu về hoàn cảnh, vũ khí. Cái trò chơi này theo sự tiến bộ của thời đại cùng với khoa học kỹ thuật đã không ngừng phát triển. Từng nhóm người chơi đã tiến vào nơi đây trưởng thành tại đây, lần lượt sáng tạo ra các kỳ tích. 120 năm qua, quyết thắng thiên lý đã tạo ra một số lượng lớn của cải cho Cộng hòa Phỉ Dương, đồng thời cũng vì Cộng hòa Phỉ Dương mà chuyển hóa ra một lượng lớn nhân tài quân sự. Tiến hành thực hành học tập ở trên cái nền tảng này có thể giúp đỡ các học viên lý giải lý luận quân sự và kỹ thuật chỉ huy mà mình học được rất nhanh, cũng có thể tích lũy một lượng lớn kinh nghiệm cho các học viên trong thời kỳ hòa bình, mở rộng tầm mắt và kiến thức của bọn họ. Mà 60 năm gần đây, trò chơi này đã hướng ra ngoài thế giới như một chuyện không thể tránh khỏi, thậm chí còn trở thành một phương thức dạy học và một nội dung quan trọng trong đề thi môn của các trường quân sự. Muốn nói một gã thiếu tướng chỉ huy còn chưa từng tiến vào quyết thắng thiên lý, đây đơn giản chính là một chuyện hoang đường tới cực điểm. Hiện tại, mập mạp có chút phiền muộn mà đăng nhập tài khoản gà con mà mình vừa mới đăng ký thành thực khả ái tiểu lang quân. Khác với mãn thiên chiến hỏa, quyết thắng thiên lý không có mấy chuyện như giết quái luyện cấp. Tuy rằng trò chơi cũng có cốt truyện chính, cũng có bối cảnh tình tiết, thế nhưng tất cả những thứ này đều được hoàn thành trong từng trận chiến dịch. Bắt đầu từ chuỗi chiến dịch sơ đẳng nhất. Sau khi thăng cấp tới đại đội trưởng, bắt đầu cùng với người chơi tiến hành các chiến dịch quy mô nhỏ, cứ như vậy từng bước, theo chức vị được đề thăng, bộ đội chỉ huy lại càng nhiều và càng mạnh mẽ. Trong chiến dịch triển khai theo cốt truyện, các người chơi cấp thấp có thể lựa chọn gia nhập vào trận doanh của người chơi cấp cao. Người thắng sẽ nhận được điểm tích lũy thăng cấp phong phú. Còn kẻ thất bại thì sẽ bị khấu trừ điểm tích lũy. Quân chức cũng có thể bị xử phạt giáng chức bởi vì điểm tích lũy thấp hơn tiêu chuẩn. Bởi vậy, chiến tranh giữa các quốc gia ở trong trò chơi chính là vô cùng thận trọng. Ở chỗ này, các người chơi cấp thấp vốn không được tín nhiệm, lăn lộn còn thảm hơn cả trong hiện thực. Không ai thèm ngươi, ngươi chỉ có thể đơn độc đối chiến với máy tính hoặc với các người chơi tương tự kiếm chắc từng điểm một. Thế nhưng, như vậy so với chiến tranh theo cốt truyện diễn ra giữa các người chơi thì gian khổ hơn nhiều. Mà các người chơi cao cấp tương tự cũng sẽ bị các người chơi cấp thấp lựa chọn. Một người chơi cao cấp có tỷ lệ thắng thấp thì rất khó kiếm được thuộc hạ mạnh mẽ tới giúp sức. Đôi khi, sau một hai chiến dịch cỡ lớn, người chơi cao cấp thất bại có thể bị giáng chức từ thượng tướng xuống thượng tá. Tân binh gà con mập mạp tiến vào doanh trại ban đầu là làm một tiểu đội trưởng chấp hành nhiệm vụ từ hệ thống chỉ huy thành viên tiểu đội tiến hành tác chiến. Đối với mập mạp mà nói, đây vốn là việc quen tay hay làm. Thế nhưng trong hiện thực, hắn phần lớn đều là dựa vào mình mà đi tiên phong. Mà ở trong cái trò chơi này, tất cả các nhiệm vụ đều phải dựa vào việc hạ các chỉ lệnh. Mặc dù mập mạp rất sốt ruột, hắn cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn trận chiến đầu tiên mình chỉ huy, bởi vì thực lực cá nhân của binh sĩ thiếu mạnh mẽ mà bị mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình đánh chết 60% binh sĩ. Mặc dù thắng, thế nhưng thắng rất thê thảm. Mập mạp phiền muộn chết đi được. Đây vẫn còn là cấp bậc chiến đấu sơ đẳng cao thêm 2 cấp nữa. Mình chẳng phải là toàn quân bị diệt rồi. Trận thứ hai, hắn rốt cuộc đã bỏ đi được địa vị của mình, bắt đầu dùng ánh mắt của sĩ quan chỉ huy để suy xét vấn đề. Mặc dù chỉ là một tiểu đội trưởng chỉ huy 10 cá nhân thế nhưng mập mạp vẫn cẩn thận tỉ mỉ như cũ, phân tích các loại điều kiện mà hệ thống cấp ra một cách kỹ lưỡng. Sau khi tổng hợp xong tình báo, biết rõ về các loại điều kiện như hoàn cảnh vị trí của đội ngũ mình, chỉ lệnh của thượng cấp, vị trí có thể xuất hiện của quân đội bạn và quân địch cùng với những thứ khác như là vũ khí, địa hình địa mạo, chi viện không trung, ưu thế điện tử. Của toàn bộ chiến dịch, hắn cuối cùng đã giành chiến thắng với cái đầu đầy mồ hôi. Lần này, số lượng binh sĩ của mập mạp đã giảm xuống 30%. Không được đường đường là thiếu tướng, anh hùng le dai, chỉ huy một tiểu đội đánh một trận nhỏ vậy mà cũng có thương vong, cái này cũng quá là mất mặt rồi. Tính lưu manh của mập mạp lại nổi lên, bắt đầu phân cao thấp với hệ thống. Thứ hắn muốn không chỉ có thắng lợi, mà còn muốn có thương vong ít nhất, tốt nhất là một thắng lợi không có thương vong. Đây tựa hồ như chuyện nhìn lẻ một đêm, thế nhưng mập mạp đã cân luôn với trò chơi rồi. Vì vậy, các người chơi đi lên đi xuống đều có thể thấy một tên ngu ngốc có tên là Thành Thực Khả Ái Tiểu Lang Quân, rõ ràng là đã thắng cấp rồi, thế nhưng vẫn còn dừng lại ở chức tiểu đội trưởng tiến hành phân cao thấp với máy tính ở chiến trường cấp thấp nhất. Đối với trò chơi lấy việc giả lập và chỉ huy cá nhân làm chính mà nói, mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình máy tính hầu như là vô địch. Não người có lợi hại tới mấy, cùng lắm thì cũng giống như các nhân vật thần cấp 120 năm qua, cùng lúc nắm trong tay mấy trăm điều kiện giả lập mà thôi. Thế nhưng số điều kiện mà mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình máy tính nắm giữ, hầu như chính là vô cùng tận. Mặc dù là trong chiến đấu cấp tiểu đội với quy mô nhỏ nhất, các điều kiện được phân phối như thời tiết, địa thế, hoàn cảnh, nhân viên, vũ khí, trang bị, trình độ huấn luyện, khống chế thời gian cũng cao tới mấy nghìn. Trong mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình thiết kế của trò chơi để không cho người chơi qua cửa một cách quá đơn giản trên phương diện chỉ huy và điều phối sử dụng điều kiện. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình thủy chung là một số lượng biến thiên di động. Nói cách khác, bất kể là ngươi vừa vặn đạt tiêu chuẩn hay là vô cùng lợi hại, mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình cũng không thể mặc ngươi đánh bại một cách đơn giản. Ngươi muốn thành tích tốt, điều kiện sử dụng càng nhiều chơi lại càng khó. Mập mạp. Một đầu cứ thế nhảy vào cái hố mà người thường vĩnh viễn cũng sẽ không nhảy. Mẹ nó như vậy mà vẫn còn có người chết. Trở lại.